hai gã giờ khóc giờ cười, thầm nhủ dù thế nào cũng phải thuyết phục Tố Tố rời khỏi nơi này. Hai gã xuống thực phòng bưng bê gánh nước, chặt rau thái thịt, rửa bát dọn nhà, bận bịu đến tận tối mới về căn phòng nhỏ dành cho hạ nhân nghỉ ngơi. Đang thở dài mỏi mệt thì Tố Tố chạy đến, cúi đầu nói vẻ ngại ngùng. Ta cũng không hiểu tại sao tiểu thư lại đối đãi hai đệ như vậy, nhưng hai người cứ cố chịu đựng thêm mấy ngày nữa, khi nào Đại Long Đầu trở về tất cả sẽ khác ngay. Khấu Trọng lên tiếng, đệ thấy là do nàng ta tức giận bọn đệ đã vạch trần chuyện nàng ta bị bắt cóc, tiểu thư của tỷ là người thích thể diện tự nhiên là không vui rồi. Tố Tố không hài lòng nói, đừng nói tiểu thư của ta như vậy có được không? Từ Tử Lăng nhún vai nói. Hiện giờ tiểu thư của tỷ đã rõ hết sự tình, tỷ cũng đã làm hết trách nhiệm, chi bằng chúng ta lập tức rời khỏi đây đi Lạc Dương tìm Lý đại ca. Tố Tố thoáng biến sắc mặt, lắc đầu một cách vô lực. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi, lẽ nào tỷ không nhớ Lý đại ca sao? Tố Tố khẽ thở hắt ra một hơi nói, nhớ thì làm được gì chứ? Hai gã nghe mà lòng như trầm xuống, lẽ nào lại là thần nữ hữu tâm mà Tương Vương lại vô mộng hay sao? Tố Tố buồn bã nhìn hai gã, gượng cười nói. Lý đại ca của hai đệ chí cao hơn trời, tình nhi nữ huynh ấy đâu có để trong lòng, ta xin các đệ từ nay đừng kéo ta và huynh ấy vào với nhau có được không? Huống hồ ta căn bản không xứng với huynh ấy. Hai gã không biết nói gì, cảm thấy buồn thay cho nàng, nhưng không hề nghĩ lại xem tại sao nàng cảm thấy không xứng với Lý Tình. Tố Tố mỉm cười nói, các đệ còn, gocchuyenaudio.com, chưa có cơ hội kể cho ta nghe các tao ngộ sau khi chúng ta chia tay, còn không mau nói đi. Hai gã giống như gặp được người thân duy nhất trên đời này vậy, nói cười cười kể ra những chuyện đã gặp phải gần đây, Tố Tố thoáng đỏ mặt nói. Hai người thật hư đốn, cả ngày chỉ muốn đi chơi kỳ viện. Từ Tử Lăng không ngờ nói bao nhiêu chuyện như vậy mà Tố Tố chỉ chú ý đến việc này, kêu oan động trời nói. Đều là chủ ý của Khấu Trọng để chỉ bị hắn bước đi mà thôi. Khấu Trọng cười bí hiểm nói, tên tiểu tử này chỉ biết đổ tội cho ta, lẽ nào ngươi không muốn chuyện đó chứ? Tố Tố càng đỏ mặt thêm, làm mặt giận nói. Không được nói nữa, nam nhân các ngươi đều như vậy cả. Hai gã tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tố Tố. Tố Tố cúi mặt đột nhiên cất giọng nhỏ như tiếng muỗi. Hai người có muốn tỉ tỉ hầu hạ không? Từ Tử Lăng giật mình nói. Tố Tố tỉ, Tố Tố buồn thảm nói. Tỉ tỉ đã có thể hầu hạ nam nhân khác, các đệ lại không phải thân đệ đệ của ta, có quan hệ gì đâu chứ? Khấu Trọng biến sắc nói. Tỉ tỉ làm sao có thể cùng với nam nhân khác? Lý đại ca. Hà, Tố Tố lệ châu lã chã cúi đầu nói, tỷ tỷ chỉ là thân phận nô tỳ, chỉ biết phục tùng chủ tử, đâu thể tự làm chủ chứ. Hai gã bừng tỉnh ngộ, lập tức phẫn nộ trào dâng. Khấu Trọng đứng bật dậy quát lớn, đi tìm bà nương thối đó liều mạng. Tố Tố kinh hãi kéo tay gã lại nói, không liên quan đến tiểu thư. Từ Tử Lăng hai mắt sáng rực, lửa giận ngùn ngụt bốc cao. Vậy liên quan đến ai? Tố Tố kéo Khấu Trọng ngồi lại xuống, mới nước mắt ròng ròng nói. Lúc đó tiểu thư còn chưa quay về, lão gia mở tiệc khoảng đãi thủ hạ trong phủ, mật công cũng tới nữa. Đêm đó ta cũng ra ngoài giúp việc, có người muốn ta, lão gia cũng đáp ứng. Nói đến đây thì đã nghẹn ngào không thể nói thành tiếng được nữa. Hai gã nộ hỏa xung thiên, truy vấn tên họ kẻ đó, nhưng Tố Tố nhất quyết không chịu nói ra. Một hồi lâu sau hai gã mới bình tĩnh lại đôi chút. Khấu Trọng căm hận nói, nhất định là tên khốn Lý Mật, bọn đệ sẽ đi liều mạng với hắn. Tố Tố biến sắc nói, không phải ông ta. Từ Tử Lăng quát lên, tỷ không nói ra, đệ sẽ coi là hắn làm, chắc lão đầu cũng không phải người tốt, từ từ sẽ tính sổ với lão sau. Tố Tố vội nói, lão gia cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, từ sau đại thắng Huỳnh Dương, người người đều nói công lao thuộc về mật công, người trong Bồ Sơn công doanh ai ai cũng dương dương tự đắc, ôi. Ta không nên nói với các đệ chuyện này thì hơn. Khấu Trọng nghiến răng nói, đệ sớm đã bảo tỷ đừng trở về mà. Tố Tố lấy tay áo lau lệ, miễn cưỡng nở một nụ cười, thấp giọng nói. Hiện giờ các đệ cũng biết tại sao tỷ không muốn gặp Lý đại ca rồi. Huống hồ huynh ấy chỉ coi tỷ là một tiểu muội tử mà thôi. Sau khi chuyện xảy ra, tỷ đã không muốn sống nữa, nhưng tỷ biết các đệ cát nhân thiên tướng nên mới cố nuốt hờn mà trộm sống, hy vọng có thể đợi đến ngày gặp lại hai đệ, giờ thì tâm nguyện đó đã thành rồi. Từ Tử Lăng vội hoảng hốt nói, Tố Tố tỷ chớ nên có ý nghĩ đó. Đêm nay bọn đệ sẽ rời khỏi đây, chỉ cần có thể tìm được dây thừng và móc câu, hai đệ chắc chắn có thể mang theo tỷ đi, từ nay chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa. Tố Tố chỉ lắc đầu không nói. Khấu Trọng thở dài than, tỷ thì còn lưu luyến gì nữa? Có phải, hà, Tố Tố nghiến răng nói, đệ chớ nên đoán lung tung, ta hận không thể băm vằm tên đô gia làm muôn ngàn mảnh. gocchuyenaudio.com, chỉ là ta nhớ ân tình của tiểu thư mà thôi. Ôi, hay là như vậy, đợi lão gia trở về nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, sau đó tỷ tỷ sẽ nghe theo chủ ý của hai đệ được không? Từ Từ Lăng đâu còn tâm trạng đợi chờ nữa, ngắt lời nàng nói. Trác Nhượng nghe tiểu thư của tỷ nói lại là biết ngay sự tình là chân hay giả, bọn đệ lưu lại ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu tỷ tỷ hạ quyết tâm đi cùng bọn đệ, thì mai bọn đệ sẽ ra ngoài thu xếp đồ đạc, trời tối sẽ bỏ đi. Khấu Trọng nói, quan trọng nhất là phải tránh tai mắt của Trầm bà nương đó. Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai gã, cuối cùng Tố Tố cũng phải gật đầu. Tỷ bộc gia đình thủ vệ trong Trác phủ có tới hơn 300 người. Trác Nhượng chỉ có một nữ nhi là Trác Kiều, thê tử Nguyên Phối đã qua đời từ 2 năm trước, vì vậy lúc lão không có ở nhà, Trác Kiều là người quyết định mọi chuyện. Ngoài ra Trác Nhượng còn có 3 người thiếp, song cả 3 đều không dám động tới vị nữ bá vương này, dần dần thành thế Trác Kiều nắm mọi quyền hành trong phủ Đại Long đầu này. Trong Trác phủ, vì Tố Tố là tỷ tử thân thiết của Trác Kiều, nên đa số đều ít nhiều nể mặt nàng mà đối đãi rất tốt với hai gã. Trên thực tế, hai gã lúc này đã cao lớn hơn cả những gia đình thủ vệ trong phủ, hai mắt lấp lánh hữu thần, dám nô bộc trong phủ đã quen luồn cúi đâu dám động tới. Trời còn chưa sáng hai gã đã bị gọi tới thực phòng chuẩn bị đồ ăn sáng. Bận rộn cả 2 canh giờ, hai gã mới tìm được cơ hội ra khỏi nhà bếp. Khấu Trọng cười cười nói, ta thật không ngờ vừa rửa bát vừa luyện công lại dễ chịu như vậy. Từ Từ Lăng cũng mỉm cười nói. Mấy ngày nay ta phát hiện ra chân khí trong nội thể càng lúc lại càng dễ sai sử. Ngươi thử dồn chân khí vào huyệt cổ nhĩ xem, ngay cả người khác đứng ở xa thấp giọng nói gì cũng nghe thấy hết. Khấu Trọng cả mừng nói. Lát nữa nhất định ta sẽ thử, bây giờ phải đi mua đồ trước đã, Đại Long đầu phủ này tử khí trầm trầm, không nên ở lại lâu. Từ Từ Lăng khoác vai gã đi ra sân trước thở dài than. Chỉ cần nghĩ đến đại tiểu thư kia là ta muốn bỏ đi ngay lập tức rồi. Hai gã vẫn đang mặc bộ đồ của gia bộc trong Trác phủ, chẳng những dính đầy dầu mỡ, ngay cả đầu tóc cũng bù xù như 2 tên tiểu khất cái, chẳng khác so với bộ dạng của hai gã lúc còn ở Dương Châu là mấy. Khấu Trọng đắc ý nói, cái tên quản thúc đó còn xưng là đại ti chủ cái gì nữa chứ, chỉ nhìn thủ pháp xào rau của hắn chỉ có vài chiêu làm đi làm lại là biết món ăn làm ra cũng chẳng ngon lành gì. Hừ, nếu để huynh đệ chúng ta làm cho vài món con bà nó gì đó, đảm bảo đám phu nhân tiểu thư kia phải chảy nước miếng mà thèm cho coi. Hai gã đang nói cười huyên thuyên thì chợt nghe một tiếng hừ lạnh ở phía trước. Lúc này hai gã đang men theo hành lang đi ra sân rộng phía trước, 3 gã gia tướng của Trác phủ không hiểu từ đâu xuất hiện chẳng ngay trước mặt. Kẻ đi đầu tiên tên là Trương Lịch Tố Tố đã từng giới thiệu qua với hai gã, lúc đó thần thái của hắn cũng rất ngạo mạn. Hai gã dừng lại, ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy? Trương Lịch khoanh tay trước ngực đưa mắt liếc nhìn hai gã nói. Không phải đã nói với các ngươi rồi sao, nô tài trong nội phủ không được ra tiền phủ, chưa gì đã bất tuân quy củ như vậy rồi. Khấu Trọng cười cười nói. Chúng tôi không phải muốn ra tiền phủ, mà chỉ muốn ra phố thôi. Một tên gia tướng khác nói. Ai cho các ngươi ra ngoài? Khấu Trọng chỉ tay vào mũi nói. Tự ta, gocchuyenaudio.com, muốn ra thôi, Trương Lịch tức giận nói. Mau quay lại, tiểu thư đã có lệnh không được phép của người, các ngươi không được ra khỏi phủ môn nửa bước. Từ Từ Lăng bật cười ha hà nói. Đúng là chuyện đùa, chúng ta đâu phải là phạm nhân, cùng lắm là không làm nữa, chúng ta cứ đi đấy. Bọn Trương Lịch 3 người tức giận tràn hông, một tên lớn tiếng quát. Tiểu thư to gan, không muốn sống nữa hả? Khấu Trọng cười hì hì. Vị huynh đệ này của ta tính tình hơi nóng một chút, 3 vị đại thúc đại nhân đại lượng xin chớ trách phạt. Tiếp đó kéo tay Từ Từ Lăng quay lại, thấp giọng nói. Hảo hán không tranh cái lợi trước mắt, nếu như chọc giận tới tất cả gia tướng trong Trác phủ, 2 cao thủ mới nổi như chúng ta e rằng đi đứt từ đây mất. Tiếp đó lại nói, vừa rồi ta cũng học ngươi ngưng tụ nội lực vào 2 tay, lập tức nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ như tơ nhưng lại đều đặn lúc có lúc không ở trong đại sảnh, người này lợi hại hơn bọn hạ cửu lưu như Trương Lịch nhiều, ta thấy đây mới chính là cao thủ chân chính trong phủ này. Từ Từ Lăng gật đầu nói. Lão chắc sợ ái nữ lại bị bắt cóc lần nữa, đương nhiên tăng cường cao thủ bảo vệ, chẳng lẽ bây giờ chúng ta về phòng ngủ tiếp à? Khấu Trọng đắc ý nói, cửa trước không thông thì ta đi cửa hậu, còn phải lập tức đi ngay nữa. Loại tiểu nhân như Trương Lịch đó không đi báo cáo cho mụ bà nương thối kia để gây chuyện thị phi mới lạ đó. Vì thế sau khi mua đồ về, phải giấu đồ cho kỹ, tránh để bà nương kiêu ngạo kia lấy đi luyện trò khỉ leo cây. Hà hà, hai gã đang đi trên con đường đá vụn thông tới hậu viên thì gặp một đám nữ tỳ chừng 5-6 người. Vừa thấy hai gã, đám tỳ nữ liền sáng rực 2 mắt, miệng cười tươi như hoa, không ngừng liếc mắt đưa tình với hai gã. Tuy rằng bọn họ kém phần tư sắc nhưng cũng đã khiến lòng tin của hai gã với sức hấp dẫn của bản thân tăng lên rất nhiều, tinh thần cứ lâng lâng như được bay trên mây. Khấu Trọng thở dài nói, đáng tiếc là đêm nay chúng ta phải đi, bằng không chưa chắc đã phải đi kỳ viện đâu. Từ Tử Lăng lừ mắt nhìn gã nói, người ta là nữ nhi con nhà lành, động vào là phiền phức lắm đấy. Khấu Trọng giật mình nói, ta chưa nghĩ đến điểm này, nghĩ lại thì đi Thanh Lâu vẫn là hay nhất. Ôi, có điều sau này có Tố Tố tỷ ở bên cạnh chúng ta e rằng sẽ phải kiêng kỵ rất nhiều thứ đó. Lúc này hai gã đã đi tới hoa viên lớn phía sau phủ, suối nhỏ róc rách hoa cỏ thơm ngát, cảnh sắc u nhã phi thường. Hai tỷ nữ xinh đẹp đang dùng kéo cắt hoa tỉa cây, thấy hai gã đến liền trụm đầu vào nhau nói cười rúc rích, thi thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn trộm hai gã, trong ánh mắt giạt rào xuân ý. Hai gã chỉ nghiêng mắt lại nhìn một chút rồi lập tức ưỡn người đi thẳng. Trong chiếc đình nhỏ ở gần cửa hậu có một trung niên đại hán mặc áo xám đang ngồi nhàn tàn hút thuốc, hai mắt nhắm nghiền, dường như không hề lưu ý đến hai gã. Hai gã cũng không chú ý đến y, đang định đẩy cửa ra ngoài thì đại hán áo xám ấy lên tiếng gọi. Hai vị huynh đệ có thể đến đây nói vài câu được không? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngớ người nhìn nhau, thầm biết có điều bất diệu, song không có cách nào khác đành phải miễn cưỡng quay lại. Đại hán áo xám dung mạo bình phàm, nhưng tay chân to lớn, sắc mặt có một sắc tím kỳ dị, song lục lúc như hữu thần lúc lại vô thần, dáng vẻ cao thâm mặt chắc vô cùng. Hai gã nhớ ra đã từng gặp người này mấy lần trong phủ, những người khác gặp y đều. Cốc Truyện Audio .com, hết sức cung kính, chỉ không biết thân phận thế nào mà thôi. Y dùng tàu thuốc chỉ vào hai chiếc thạch đôn trước mặt nói. Mời ngồi, hai gã đành phải ngồi xuống đối diện với y, chỉ thấy đại hán mỉm cười nói. Ta là Đồ Thúc Phương, là nội phủ tống quân của phủ Đại Long Đầu, chuyên trách lo việc an toàn trong phủ nội, không biết hai vị tiểu huynh đệ đang định đi đâu vậy? Khấu Trọng nhún vai nói, chỉ muốn ra phố chơi một vòng thôi, đến Huỳnh Dương mấy ngày rồi mà chúng tôi vẫn chưa có cơ hội đi thăm các nơi, thật là đáng tiếc mà. Đồ Thúc Phương gật đầu nói, đây cũng là chuyện thường tình, có điều tiểu thư đã phân phó, nếu hai vị tiểu huynh đệ không có việc gì cần kíp tốt nhất là không nên ra khỏi phủ, tất cả phải đợi Đại Long Đầu lão đại trở về rồi mới nói. Từ Tử Lăng lửa giận bốc cao nói, vậy thật chẳng khác nào coi chúng tôi là khâm phạm. Đồ Thúc Phương thở hắt ra một hơi nói, chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không biết hai vị tiểu huynh đệ đây đã có khúc mắc gì với Trầm Lạc Nhạn vậy. Hai gã giật mình thầm trách bản thân đã quá hồ đồ quên mất Trầm Lạc Nhạn đang rình mò bên ngoài, thậm chí có thể nói Đại Long Đầu phủ chính là nơi an toàn duy nhất của hai gã ở thành Huỳnh Dương này. Khấu Trọng không trả lời câu hỏi của Đồ Thúc Phương mà hỏi ngược lại. Tiểu thư có nói với tổng quản tại sao chúng tôi lại đến đây không? Song mục Đồ Thúc Phương sáng rực lên, chăm chú nhìn Khấu Trọng một hồi lâu, mới trầm giọng nói. Tiểu thư có dặn Đồ Mỗ không được hỏi chuyện của hai vị tiểu huynh đệ, chỉ cần toàn lực bảo vệ hai vị là được rồi. Đồ Mỗ đương nhiên chỉ biết y mệnh hành xử, Từ Tử Lăng thấp giọng nói. Tổng quản đã theo Đại Long Đầu bao nhiêu năm rồi? Đồ Thúc Phương cũng thấp giọng đáp, hai người cứ yên tâm nói thẳng, ngay cả Đại Long Đầu có tâm sự gì cũng không giấu Đồ Mỗ đâu. Khấu Trọng vẫn chưa yên tâm, hỏi lại, gần đây tiểu thư có xảy ra chút chuyện, tổng quản có biết rõ hay không? Gương mặt Đồ Thúc Phương thoáng hiện vẻ kinh hãi, giây lát sau mới nói. Đương nhiên biết rõ, nhưng không biết hai vị muốn nói đến chuyện nào vậy? Từ Tử Lăng nói, đương nhiên là chuyện đi ra ngoài tuần du của nàng ta. Tiểu thư có dặn dò chúng ta không được nói cho ai biết, tổng quả có dám nghe hay không? Đồ Thúc Phương ngửa mặt cười dài, khí thế hào hùng khôn tả, đoạn thản nhiên nói. Hai người có gan nói ra ta đương nhiên có gan nghe. Hai người thấy y không có vẻ khúm núm của nô tài, liền sinh hảo cảm không còn để ý tới lời cảnh cáo của Trác Kiều, đem tất cả mọi chuyện kể lại một lượt. Nghe xong, sắc mặt Đồ Thúc Phương biến đổi đến độ khó coi vô cùng. Một lúc lâu sau y mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, chậm rãi nói. Nói như vậy thì ra hai vị tiểu huynh đệ đây thân hoài thần công tuyệt kỹ, bằng không làm sao có thể ẩn nấp trên xà nhà mà không ai biết được. Có điều nhìn bên ngoài, hai người tuy thân thiệt cao lớn, cước bộ trầm ổn, thần định khí nhàn nhưng song mục không hiện nội quang, lẽ nào đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân rồi hay sao? Khấu Trọng biết y vẫn còn hoài nghi tính chân thực của câu chuyện, thản nhiên nói. Đó là do nội công của chúng tôi hết sức đặc biệt, khác biệt rất nhiều so với các loại nội công khác, không tin đại thúc có thể lập tức thử tại đây. Đồ Thúc Phương đưa tay ra, mỉm cười nói. Vậy chúng ta thử nắm tay xem sao? Khấu Trọng khẽ giật mình, tuy vẫn chịu đưa. Cốc Truyện Audio .com, tay ra, song miệng vẫn nói, chớ nên nặng tay quá đó. Đồ Thúc Phương mỉm cười nói, Chuyện này đương nhiên, nói chưa dứt lời thì đã phát kình. Đầu tiên Khấu Trọng cảm thấy cánh tay của đối phương như biến thành một gọng kềm sắt đang kẹp chặt các ngón tay của mình, xương cốt như muốn gãy vụn ra, đúng lúc này luồng chân khí trong nội thể liền chạy tới cổ ta tuy vẫn còn cảm thấy đau đớn, song vẫn giờ đã có thể miễn cưỡng chịu đựng nổi. Đồ Thúc Phương giật bắn mình nói, nội công của tiểu huynh đệ quả nhiên kỳ dị phi thường, như có mà lại như không, thâm bất khả chắc. Hai gã lần đầu tiên được cao thủ bình phẩm, cảm thấy cao hứng vô cùng. Đồ Thúc Phương dồn chân khí sang ba lần, nhưng đều bị Khấu Trọng hóa giải hết, liền buông tay nói. Đồ Mỗ tin rồi, đoạn nhướng mày nói, với thân thủ của hai người, hà cớ gì mà lại chịu ở trong phòng bếp làm việc như vậy. Từ Tử Lăng cười khổ nói, có cách gì chứ, tiểu thư đã phân phó như vậy mà. Đồ Thúc Phương trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói, nhưng Đại Long Đầu đích thực không có vẻ gì như bị nội thương cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Khấu Trọng nói, tiểu thư có phải đã thật sự bị bắt cóc đi hay không, sau đó có phải do Tổng quân Ngạn cứu về hay không? Đồ Thúc Phương gật đầu nói, đích thực có chuyện này, nhưng trong phủ ngoài trừ Đồ Mỗ ra thì không ai biết cả. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhưng trước mắt ta cũng chỉ có thể giả như không biết, tất cả đợi Đại Long Đầu trở về mới định đoạt được. Từ Tử Lăng thấy y thấu tình đạt lý, thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy chúng tôi có thể ra ngoài đi dạo được chưa? Đồ Thúc Phương lắc đầu. Càng không thể ra ngoài, hiện giờ Trầm Lạc Nhạn đã bố trí thủ hạ bên ngoài giám sát ngày đêm. Chuyện này ta cũng chưa dám báo cáo cho tiểu thư hay, sợ rằng nàng ta lại gây thêm chuyện, vì vậy nên mới hy vọng Đại Long Đầu về sớm ngày nào hay ngày ấy. Hai gã nhớ tới sự độc ác vô tình của Trầm Lạc Nhạn, nào dám nghênh ngang ra ngoài mua dây móc để chạy trốn nữa. Khấu Trọng thuận miệng nói, Đại Long Đầu đi đâu vậy? Đồ Thúc Phương thấy hai gã đã từ bỏ ý định ra ngoài, lại cảm thấy bọ gã vẫn còn ngây thơ, chân thành khả ái, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác không thể nói thành lời. Đại Long Đầu và Mật Công đang toàn lực tấn công Hưng Lạc Thương, trận này mà thắng, hôn quân kia sẽ chẳng còn mấy ngày được yên nữa đâu. Khấu Trọng gãi đầu hỏi, Hưng Lạc Thương rốt cuộc là cái kho nào vậy? Tại sao lại quan trọng thế? Đồ Thúc Phương mỉm cười giải thích. Hưng Lạc Thương nằm ở phía đông Lạc Dương, phía tây Huỳnh Dương, là nơi giao hội giữa Tế Thủy và Hoàng Hà. Trong phạm vi hơn 20 dặm vuông xung quanh thành có hơn 3.000 kho lớn, mỗi kho có 8.000 thạch lương thực, nếu có được thành này, quân Ngõa Cương chúng ta có thể đủ lương thảo dùng trong 10 năm. Từ Tử Lăng vẫn không hiểu nói, triều đình sắp xếp như vậy không phải là quá ngu ngốc hay sao? Rõ ràng là làm mục tiêu cho người ta công kích, Đồ Thúc Phương cười nói, lúc xây dựng thành có ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay đâu. Năm xưa khi xây dựng thành đó, mục đích chủ yếu là để tích trữ tô thuế cho triều đình sử dụng. Nên biết văn đế kiến đô tại Trường An, sản lượng lương thực ở Quan Trung không thể đáp ứng được nhu cầu của kinh thành, vận chuyển từ phía đông về thì đường xá hiểm trở tốn tiền tốn sức. Từ khi có kho lương này, kinh thành mới có thể duy trì được ổn định. Góc chuyện audio.com, về mặt lương thực, Khấu Trọng cười khổ nói. Nói như thế không ai biết được lúc nào Đại Long Đầu mới trở về đúng không? Chúng tôi lẽ nào cứ phải tiếp tục rửa bát bưng bê mãi thế này? Đồ Thúc Phương cười cười nói. Chuyện này thì dễ, ta sẽ đi thương lượng với tiểu thư. Hai gã đành miễn cưỡng cười trừ. Nghĩ kỹ hơn một chút, ở đây có Tố Tố bên cạnh, lại có thể thừa cơ tiềm tu. Đại Long Đầu phủ này cũng có thể xem là một nơi thích hợp để tránh nạn. Khấu Trọng liền thuận thế nói. Ngoại trừ một chút nội công gia quyền cước công phu của chúng tôi đều rất tầm thường, tổng quản có thể chỉ điểm cho một chút được không? Đồ Thúc Phương vui vẻ nói, lần này thì hai người tìm đúng người rồi, chỉ nội chuyện hai người trượng nghĩa không ngại hiểm nguy vượt đường xa tới báo tin, lại đã từng cứu Tố Tố, ta quyết sẽ không giữ lại chút gì. Để ta truyền cho tai người thập nhị thủ cầm nã tiệt mạch pháp mà bản thân cảm thấy đắc ý nhất. Có lẽ sau này sẽ hữu dụng cho hai người. Hai gã cả mừng bái tạ, lúc này thì dù có người đuổi đi, hai gã cũng không chịu rời khỏi đây nữa. Cách chương.